Thế giới tiên hiệp, chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vùng đất cằn cỗi, khắp nơi thương di. Diệp Vân hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn chỗ đã thấy tất cả những thứ này. Trước mắt địa phương vẫn là nước Tấn sao? Này hình như là nước Tấn Vương Thành. Thế nhưng, Vương Thành làm sao sẽ biến thành đất khô cằn? Lâu Vũ rách nát, thành cung sụp đổ. Đây chính là Tấn Quốc Vương Đều. Chính là nước Tấn phồn hoa nhất địa phương. Trên đường phố, không có bất kỳ người nào. Liền ngay cả một con mèo, một con chó đều tìm không ra. Diệp Vân thần thức tản ra, bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Thế nhưng, thần thức bao phủ bên dưới, không có nửa cái sinh linh. Diệp Vân trong lòng bỗng nhiên co rụt lại, vô cùng hoảng sợ phóng đại. Nước Tấn đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biến thành như vậy? Vương Thành cũng không có. Sinh linh không còn một mống. Đến cùng là dạng gì hạo kiếp mới có thể để nước Tấn biến thành như vậy? Diệp Vân thân hình lấp lóe, xông vào vương cung, muốn phải tìm đoạn thần gió tam tích. Thế nhưng trong vương cung cũng không có bất kỳ sinh linh. Hết thảy tất cả đều biến mất, liền một bộ thi thể đều không có để lại. Diệp Vân hít sâu một cái, nói, lão tổ, tại sao lại biến thành như vậy? Không có bất kỳ trả lời. Diệp Vân nín hơi ngưng thần nhìn về phía trong cơ thể. Nhưng phát hiện kiếm đạo lão tổ đạo thứ hai thần hồn biến mất rồi. Cùng kiếm đạo lão tổ mặt khác cái kia một đạo chẳng biết lúc nào dung hợp lại cùng nhau. Kiếm đạo lão tổ thần hồn dung hợp trong lúc, không có nửa điểm đáp lại. Diệp Vân nhìn bầu trời, nhất bích như tẩy, đại nhật treo cao, bầu trời trong trẻo, không gặp đám mây, trên đất nhưng là một vùng đất cằn cỗi. Khắp nơi thương di, Linh Nhi, Thất Sư Tôn, các ngươi có thể không thể xảy ra chuyện gì à? Diệp Vân trong lòng hoảng hốt, thân hình thời gian lập lòe huyễn diệt lôi quang độn triển khai ra. Hướng về Thiên Kiếm Tông vị trí đi vội vã. Diệp Vân thời khắc này tu vi đã đến kim đan cảnh 6 tầng. Ở nước Tấn trên vùng đất này, có thể nói là sự tồn tại vô địch. Tốc độ của hắn cực nhanh. Một bước mười mấy trượng, thậm chí thân thể mơ hồ bay lên, hướng về Thiên Kiếm Tông bay nhào đi. Diệp Vân tốc độ loại nào nhanh chóng, chỉ là nửa ngày công phu, hắn liền thấy được Thiên Kiếm Tông ngọn núi. Bất quá hắn trên mặt vẻ nghiêm túc càng phát nồng nặc, bởi vì một đường tới rồi, hắn đều không thấy bất cứ người nào, cũng không có những người khác, tất cả đều biến mất. Không có thi thể, không có đoạn chi, xèo, một đạo quang ảnh rơi vào mới xây Thiên Kiếm Tông nơi ở, đập vào mi mắt cũng là đất khô cằn một mảnh. Phòng ốc sụp đổ, loạn thạch nứt toác, Thất Sư Tôn, Linh Nhi, các ngươi ở nơi nào? Có thể không thể xảy ra chuyện gì à? Diệp Vân trong lòng hoảng hốt. Như không phải trước mắt quá mức chân thực, hắn còn coi chính mình thân ở ảo cảnh. Vẫn ở chỗ cũ U Minh đoạn tuyệt trận bên trong. Diệp Vân tìm kiếm mấy lần, toàn bộ trong dãy núi vẫn không có bất cứ người nào ảnh. Liền con kiến cũng không có một chiếc. Tại sao lại như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Diệp Vân hoảng hốt, trong lòng vừa vội vừa phẫn nộ. Hắn đột nhiên một quyền đánh vào trên vách núi, rung động ầm ầm. Đột nhiên, nhưng nhìn thấy trên vách núi xẹt qua một vệt hào quang. Lập tức một thanh âm truyền đến. Người phương nào ở ngoài? Khái khái, âm thanh xa lạ lại có chút quen thuộc. Nghe Diệp Vân ngẩn ra, lập tức trên mặt vui mừng khôn xiết. Cao giọng hô, Thất Sư Tôn, là ta là Diệp Vân. Diệp Vân có thể nghe ra, đây là thất trưởng lão âm thanh. Tuy rằng hồi lâu không gặp, cách vách núi nhưng vẫn có thể phân biệt ra được. Diệp Vân, lão giả âm thanh truyền đến, tựa hồ có hơi sững sờ. Ngay sau đó, liền nhìn thấy vách núi bỗng nhiên tách ra, xuất hiện một con đường. Diệp Vân lóe lên rồi biến mất, thẳng vọt vào, chỉ nhìn thấy 10 trượng ở ngoài có một tòa phiến đá lát thành giường. Nằm trên giường đá một người, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt thất thần. Thất sư tôn, đúng là lão nhân gia ngươi. Ngươi làm sao vậy? Vì sao lại biến thành như vậy? Diệp Vân Mãnh vồ tới. Trước mắt hình dung tiểu tụy lão nhân không phải thất trưởng lão là ai? Diệp Vân, là ngươi đã trở về. Ha ha, đúng là ngươi đã trở về. Thất trưởng lão nhìn thấy Diệp Vân, tái nhợt trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng. Diệp Vân một phát bắt được thất trưởng lão cổ tay. Chỉ phát hiện hắn chân khí trong cơ thể tán loạn. Kinh mạch bị cực đại tổn thương. Chân khí không cách nào ngưng tụ. Thất sư tôn, chuyện gì xảy ra? Diệp Vân hít sâu một cái. Trong tiếng nói có chút run rẩy. Thất trưởng lão vừa muốn nói chuyện, lại bị ho khan cắt ngang. Liền ho khan mấy tiếng. Xem ra càng phát tiểu tụy. Già nua, Diệp Vân trong tay khẽ rung lên. Một đạo chân khí chậm rãi truyền vào thất trưởng lão trong cơ thể. Thất sư tôn, ngươi trước không cần nói chuyện. Ta đem ngươi chân khí trong cơ thể làm theo. Diệp Vân chân khí loại nào tinh khiết? Loại nào hùng hồn? Thất trưởng lão chân khí trong cơ thể tán loạn không thể tả. Không cách nào ngưng tụ. Ở Diệp Vân chân khí dưới sự dẫn đường. Chậm rãi một lần nữa hội tụ. Thuộc về lưu thành cột. Khoảng chừng qua 2 canh giờ. Thất trưởng lão chân khí trong cơ thể một lần nữa vận chuyển. Khí sắc cũng dễ nhìn hơn một chút. Diệp Vân, tần thiệt thòi ngươi đã trở về. Bằng không ta khả năng nhiều nhất cũng là chống đỡ nửa tháng. Liền muốn cùng bọn họ cùng đi tới. Thất trưởng lão xem ra thư thái rất nhiều. Ngồi dậy, thất sư tôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vân liên thanh hỏi. Yêu tộc, là yêu tộc, biến mất rồi mấy ngàn năm yêu tộc xuất hiện. Là Tô Linh đưa bọn họ đưa tới. Thất trưởng lão thấp giọng nói rằng. Lời ấy nghĩa là sao? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Ở 3 tháng trước, Tô Linh trong cơ thể yêu tộc huyết mạch lại cũng áp chế không nổi. Có một ngày đột nhiên bạo phát. Vạn đạo lam quang bắn thẳng đến bầu trời. Hình thành một cái diêm rúa dấu ấn. Này dấu ấn ở trên không bên trong treo đầy đủ 3 ngày. Chúng ta cũng không có cách nào đem Tô Linh trong cơ thể yêu tộc huyết mạch một lần nữa áp chế. Ước chừng 10 ngày phía sau, yêu tộc xuất hiện, những này yêu tộc lòng dạ độc ác, đem có sinh linh đều đánh cho bột mịn, có chút tu vi cao một chút đều bị mang đi. Chẳng biết đi đâu, thất trưởng lão chậm rãi nói rằng, như vậy Linh Nhi đây, yêu tộc tới bao nhiêu người? Lại có thể để toàn bộ nước Tấn đều hóa thành tử thành. Diệp Vân hít sâu một cái. Trong mắt tức giận lấp lóe. Ta cũng không biết tới bao nhiêu người. Chỉ biết là đầy khắp núi đồi. Đâu đâu cũng có. Không trung càng là đen thùi lùi một mảnh. Như châu chấu một loại xẹt qua. Thất trưởng lão nói rằng. Tất cả mọi người chết hết. Không có những người khác sao? Diệp Vân hỏi. Hẳn còn có một ít, dù sao các đại tông môn đều có chỗ ẩn giấu, sẽ không toàn bộ chết hết, Thiên Kiếm Tông trừ ta ra, còn có Mộ Dung Vô Ngân cùng mấy tên tiểu tử còn sống. Bọn họ 2 ngày trước đi ra tìm linh thạch, nếu không liền gắn bó không nổi nữa. Thất trưởng lão trầm giọng nói rằng, Mộ Dung Vô Ngân, hắn lần trước không chết, lần này lại cũng còn sống. Ngược lại không tệ, Diệp Vân ngẩn ra, lập tức trong đầu nổi lên một bóng người. Hừm, lần trước hắn không biết làm sao tránh thoát, người đi phía sau hắn mới xuất hiện. Tựa hồ sửa lại tính cách, trở nên hơi trầm mặc ít nói. Toàn lực vùi đầu vào Thiên Kiếm Tông trùng kiến bên trong. Diệp Vân gật gật đầu, Mộ Dung Vô Ngân không chết cũng là chuyện tốt. Có cơ hội làm cho hắn đi tới Đại Tần Đế Quốc tìm Mộ Dung Vô Tình chính là. Linh Nhi đây, Tô Linh bị yêu tộc mang đi. Còn đi nơi nào ta cũng không biết. Chỉ nghe được bọn họ mơ hồ nói cái gì Lăng Tiêu Thành. Còn Lăng Tiêu Thành ở nơi nào ta nhưng lại không biết. Thất trưởng lão trả lời nói. Diệp Vân trong mắt Apex Syrup 6D tinh mang chợt lóe lên. Lăng Tiêu Thành, Trung Châu Lăng Tiêu Thành sao? Yêu tộc lại đến từ Trung Châu. Trung Châu cùng nước Tấn cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm. Bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy đi tới nước Tấn? Bọn họ đối với Tô Linh làm cái gì? Thất trưởng lão trầm ngâm một chút. Nói, không có làm cái gì. Tô Linh hẳn là bọn họ thánh nữ. Ở yêu tộc bên trong địa vị cực cao. Bọn họ đến từ sau liền cúi đầu liền bái. Cực kỳ tôn kính. Diệp Vân gật gật đầu. Như vậy xem ra Tô Linh sẽ không có chuyện gì. Có loại thủ đoạn này yêu tộc. Nói vậy cũng có thể chữa khỏi Tô Linh. Chỉ là không biết linh hồn bị hao tồn. Yêu tộc huyết mạch thức tỉnh Tô Linh sẽ biến thành hình dáng gì? Diệp Vân chau mày, nghiêm nghị không ngớt. Thất trưởng lão, chúng ta đã trở về. Nhưng vào lúc này, lại nghe được một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Không lâu lắm liền nhìn thấy ba bóng người đi vào. Mộ Dung Vô Ngân, đã lâu không gặp. Diệp Vân ánh mắt rơi tại đi đầu một người trên người. Diệp Vân, ngươi, là ngươi đã trở về. Quá tốt rồi, Mộ Dung Vô Ngân ngẩn ra. Lập tức khuôn mặt kinh hỉ. Nửa bước kim đan, xem ra cái tên này cũng là không bình thường. Ngắn ngắn chừng một năm, lại tu luyện đến trình độ này. Diệp Vân mắt sáng lên, liền đem Mộ Dung Vô Ngân tu vi nhìn cái thông suốt. Đa tạ ngươi chăm sóc thất sư tôn. Diệp Vân chắp chắp tay. Mấy người chúng ta chính là Thiên Kiếm Tông may mắn còn sống sót người. Nói cái gì chăm sóc, chỉ là chiếu ứng lẫn nhau thôi. Mộ Dung Vô Ngân trên mặt hiện lên vẻ khổ sở. Lắc lắc đầu, đại ca ngươi không chết. Ở Đại Tần Đế Quốc Phiêu Miểu Tông trở thành tinh nhuệ đệ tử. Địa vị cực cao, ngươi như là có năng lực lời. Đột phá kim đan sau có thể đi tìm hắn. Diệp Vân thấp giọng nói rằng, Mộ Dung Vô Ngân ngẩn ra, vui mừng khôn xiết, một phát bắt được Diệp Vân cánh tay. Đại ca ta không chết, ở Đại Tần Đế Quốc, tốt, thật tốt, ta muốn đi tìm hắn. Diệp Vân gật gật đầu, liền đem Đại Tần Đế Quốc nói một phen. Phiêu Miểu Tông cùng Thần Tú Cung cũng nói một chút, ngươi chỉ kém nửa bước liền có thể đến kim đan cảnh. Xem ra là linh thạch khiếm khuyết, ngược lại không phải là cảnh giới không đủ. Diệp Vân nhìn hắn, sau đó xoay tay lấy ra mấy trăm quả tuyệt phẩm linh thạch. Tiếp tục nói, những linh thạch này đầy đủ các ngươi tu luyện tới kim đan cảnh sau. Như là nước Tấn còn chưa an toàn, phải đi Đại Tần Đế Quốc tìm Mộ Dung Vô Tình. Đa tạ, Mộ Dung Vô Ngân cũng không có chối từ. Tiếp nhận linh thạch, Diệp Vân có đem một ít linh thạch lấy ra, thả ở trên giường đá. Mọi người phân một phần, cố gắng tu luyện, ở này loạn thế, tu vi cùng sức mạnh mới là tự vệ vương đạo. Chớ vội hoang phế tu vi, nói có lấy ra vài món cực phẩm linh khí cho mọi người chia. Những này đối với hắn mà nói đã hoàn toàn không hề có tác dụng, không bằng để cho thất trưởng lão đám người. Diệp Vân, ngươi muốn đi nơi nào? Thất trưởng lão đặt ở trong mắt, trầm giọng hỏi. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói, ta muốn đi Trung Châu, Lăng Tiêu Thành, bất quá, ở ta trước khi đi. Thất sư tôn ta nhìn linh hồn ngươi bị hao tồn, cũng phải khôi phục một chút. Ta linh hồn này chính là bị yêu tộc bí pháp công kích gây nên. Rất khó khôi phục. E sợ cả đời này cũng là như thế. Muốn chân chính đột phá đến kim đan cảnh, chỉ sợ rất khó làm được. Thất trưởng lão nghe vậy âm u, lắc đầu nói rằng. Diệp Vân trong tay quang ảnh xẹt qua, nhưng nhìn thấy thần vận chu quả xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thất sư tôn, ngươi mà đem cái này chu quả ăn vào, chỉ là linh hồn bị hao tồn, nháy mắt chữa trị. Thất trưởng lão tiếp nhận thần vận chu quả, mùi thơm nức mũi mà đến, nhất thời tinh thần thoải mái, cũng không chậm trễ, lập tức ăn vào. Không lâu lắm, thất trưởng lão đứng thẳng người lên, ngửa lên trời cười to. Trong tiếng cười tràn đầy kích động cùng hưng phấn, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được linh hồn ở thần vận chu quả thẩm thấu vào mạnh mấy chục lần. Bây giờ muốn xung kích kim đan cảnh quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ ở trong chốc lát, Diệp Vân mấy người tụ tập cùng một chỗ đem tình huống lại hiểu một phen. Từ khi 2 tháng trước yêu tộc ly khai phía sau liền cũng không trở về nữa. Nói vậy này rách nát nơi đã không ở có hứng thú. Huống hồ bọn họ đến đây chính là vì nghênh tiếp Tô Linh. Nước Tấn loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, tự nhiên cũng sẽ không có trở lại hứng thú. Như vậy xem ra, nước Tấn hiện nay vẫn là an toàn. Diệp Vân chỉ là có chút thương cảm. Đoạn thần gió không thấy. Không biết là bị bắt đi vẫn phải chết. Bất kể là kết cục kia, đều cực kỳ bi thảm. Nhưng là, hắn lại không thể ra sức. Trong lòng càng kiên định muốn đi Trung Châu ý nghĩ. 2 ngày phía sau, Diệp Vân đem mấy người bọn hắn thu xếp ổn thỏa, cho đủ linh thạch cùng bảo vật, liền cùng thất trưởng lão bái biệt, đi tới Tu Di bảo tàng. Hắn biết rõ thời khắc này tu vi còn chưa đủ lấy chống lại yêu tộc. Nhất định phải mau sớm tăng cao tu vi mới là. Đêm đó, Diệp Vân tĩnh tọa bên trong hang núi, chuẩn bị lấy ra cửa truyền tống ly khai. Vào thời khắc này, trong cơ thể một thanh âm truyền đến. Còn bà nó, tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Trong tiếng nói tràn đầy nổi giận, vô cùng nổi giận, nhưng là kiếm đạo lão tổ thanh âm. Cách chương.